Chương 231, chiếm sóng hot search, xin chào. Con người. Thời báo toàn cầu, thời đại của robot đã đến rồi sao? Chuyên mục khoa học kỹ thuật Phượng Hoàng, robot quản gia của kiến hành quân yêu cơ. Thời báo nhân dân, đáng sợ. Robot. Đầu đề con sóc. Chỉ trong chốc lát, các loại bài báo về robot đều xuất hiện ở trên các trang báo chính thống, kèm theo đó là video về robot của công ty kiến hành quân tại khu vực triển lãm của hội nghị Internet. Chỉ một lúc sau, toàn bộ cộng đồng mạng lại bắt đầu sôi sục bùng nổ. Không ít người đã từng nhìn thấy robot, nhưng đa số chúng đều là loại có điều khiển, còn đối với loại không cần điều khiển như con robot trong video, thì hầu hết chúng chỉ có tính năng trò chuyện hoặc là quét rác chứ không thể làm được gì nhiều. Sự xuất hiện của yêu cơ đã cho bọn họ thấy được thế nào là công nghệ đỉnh cao thật sự. Trí tuệ và năng lực của robot đã đạt tới trình độ này rồi sao? Tất cả mọi người vốn chỉ nhìn thấy loại khoa học kỹ thuật này trong những bộ phim khoa huyễn bom tấn, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện một robot khủng bố như vậy khiến bọn họ càng cảm thấy không thể tin nổi. Cộng đồng mạng đều đang bàn tán xôn xao dưới phần bình luận của nhiều bài báo khác nhau, tận thế sắp đến rồi sao? Thời đại của robot thông minh mà con người vốn lo sợ sắp đến ư? Công ty kiến hành quân thật sự đáng sợ, trần mặt rất đáng sợ, nhà nước mặc kệ không lo hay sao? Robot chiến đấu sẽ sớm xuất hiện thôi đúng không? Ghét, rất khó tưởng tượng, vì sao một số người lại cho rằng trí tuệ nhân tạo không phải là một vấn đề đáng lo ngại. Các bình luận ở dưới bài báo đều là của những người lo lắng về tính đe dọa của robot. Có lẽ vì bị ám ảnh viễn cảnh chết chóc trong những bộ phim khoa học viễn tưởng bom tấn, cho nên nhiều người không nhịn được mà cảm thấy lo lắng về sự phát triển trong tương lai của robot. Tuy nhiên, trong một vài diễn đàn nổi tiếng trong nước, một số bài viết về robot yêu cơ lại có quan điểm hoàn toàn khác biệt so với những bình luận kể trên. Lầu 1, sofa, ta đang tự hỏi, nếu biến nó thành một búp bê người thật, thì trên giường có thể kêu hay không kêu? Lầu 2, trả lời lầu trên, ngươi phải vừa vận động, lại vừa ra lệnh cho nó kêu. Ngươi kêu đi, có kêu rách cổ họng cũng không ai để ý tới ngươi. Nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi thôi. Lầu 3, rách cổ họng. Lầu 4. Cậu độc thân không có bạn gái thì cũng không phải sợ, chờ khi quốc gia lớn mạnh rồi thì sẽ phân phát hết thôi. Sau khi tin tức về robot yêu cơ bùng nổ ở trên mạng, chỉ chưa đầy một tiếng ngắn ngủi, tất cả các bài viết trên những diễn đàn lớn nhỏ và các trang mạng xã hội đều ngập tràn những thông tin liên quan đến chủ đề robot. Kể từ khi công ty kiến hành quân ra mắt trợ lý di động thông minh, thì đề tài trí tuệ nhân tạo vẫn luôn duy trì được độ hot cho đến bây giờ. Lần này lại đột nhiên xuất hiện thêm một con robot thông minh yêu cơ. Tuy rằng vẫn chưa chính thức công bố ra thị trường, nhưng những tình huống thực nghiệm trong video thì cũng đủ làm cho người ta rung động. Vì xét theo động tác của con robot, bọn họ cũng nhận ra được kỹ thuật của nó đã sắp hoàn thiện rồi. Con robot thông minh này của công ty kiến hành quân trở nên vượt trội trong số sản phẩm công nghệ đỉnh cao tại hội nghị Internet, đồng thời cũng là chủ đề đang được thảo luận rầm rộ ở trên mạng. Các sản phẩm công nghệ khác đều trở nên ảm đạm nhạt nhòa khi đứng cạnh con robot có thể cử động linh hoạt này. Phòng số 1 của trung tâm hội nghị, Trần Mặc đang ngồi ở dưới sân khấu, bên cạnh hắn là Dư Thừa Nam. Bây giờ đang là bài diễn thuyết, tiếng nói của ngành công nghiệp, Dư Thừa Nam là người đầu tiên lên sân khấu làm đại biểu, hiện tại đã xuống dưới và đang trò chuyện với hắn. Chủ tịch Trần, ngươi xem tin tức này đi. Dư Thừa Nam cầm điện thoại trong tay đưa cho Trần Mặc, công ty các ngươi lại gây náo động rồi. Trần Mặc ngó qua điện thoại của Dư Thừa Nam thì lập tức trông thấy tin tức về robot thông minh. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đó là con robot trợ lý của mình đang được trưng bày ở khu vực triển lãm. Đây là con robot đầu tiên mà hắn lắp ráp thành công, 10 con tiếp theo đều đã được cải tiến đôi chút, vì vậy hắn đã chọn con robot có tính năng yếu nhất để trưng bày trong sự kiện lần này. Nhanh như vậy đã lên hot search rồi sao? Trần Mặc hơi kinh ngạc nhìn tin tức trên điện thoại, robot chiếm sóng hot search là điều mà hắn không bao giờ nghĩ tới. Ở khu vực triển lãm cũng có không ít sản phẩm công nghệ đen của các công ty khoa học kỹ thuật khác, theo cái nhìn của hắn thì con robot này cũng bình thường thôi. Đây là thời đại bùng nổ tin tức, nói về tốc độ lan truyền của nó thì chắc ngươi còn hiểu rõ hơn ta. Không ngờ rằng kỹ thuật của công ty kiến hành quân lại đạt tới trình độ này rồi. Dư Thừa Nam cảm thán, công ty kiến hành quân vừa mới thành lập chưa được bao lâu mà lại đạt được những thành tựu đáng nể như thế này, thật đúng là làm cho người ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Đây là sản phẩm thí nghiệm thôi, Trần Mặc nói. Ở trong khu vực triển lãm của hội nghị cũng có rất nhiều sản phẩm thí nghiệm khác, nhưng sao không thấy bọn họ chiếm hot search? Ta không ngờ công ty Kiến Hành Quân lại đang nhắm tới lĩnh vực robot thông minh, xem ra ta bây giờ phải thay đổi cái nhìn với ngươi rồi. Chương 232, người sở hữu trí tuệ nhân tạo sẽ có được thiên hạ. Dung lượng pin của con robot yêu cơ này chỉ duy trì chưa tới 3 tiếng, kỹ thuật lắp ráp sơ bộ chưa hoàn chỉnh, hiện tại vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Trần Mặc cười nói, cho nên tạm thời chưa thể đưa nó ra thị trường, chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài chông gai phải vượt qua. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, thì có một nữ nhân viên công tác mặt sườn xám đi về phía Trần Mặc rồi mỉm cười với hắn, Trần tiên sinh, tiếp theo là đến lượt của ngài lên sân khấu để diễn thuyết, xin mời ngài theo ta đi chuẩn bị. Lúc khác chúng ta lại nói chuyện sau. Trần Mặc tạm biệt Dư Thừa Nam rồi đi về phía hậu trường theo chỉ dẫn của nữ nhân viên công tác. Có lẽ mọi người đang ngồi ở đây đều đã nghe qua cái tên công ty Kiến Hành Quân này. Quá trình khởi nghiệp của bọn họ chính là truyền kỳ của cả ngành khoa học kỹ thuật. Trên sân khấu, người chủ trì Đỗ Thuần đang từ tốn nói chuyện. Trí tuệ nhân tạo đang là đề tài được thảo luận nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây, và đó cũng là chủ đề trọng tâm của hội nghị Internet lần này. Không thể nghi ngờ gì thêm, công ty Kiến Hành Quân là một trong những người mở đường của lĩnh vực này. Ta xin mời người sáng lập công ty Kiến Hành Quân, Trần Mặc tiên sinh lên sân khấu để diễn thuyết. Tiếng nói của Đỗ Thuần vừa phát ra thì nữ nhân viên công tác đã đưa Trần Mặc đi lên sân khấu, bên dưới khán đài đột nhiên vang lên tiếng nghị luận bàn tán. Trước đó, tất cả mọi người ở đây cũng đã kịp nắm bắt tin tức, công ty Kiến Hành Quân đã cho trưng bày một con robot thông minh ở khu vực triển lãm của hội nghị, hơn nữa, bây giờ bọn họ chỉ cần lướt mạng là có thể nhìn thấy ngay những bài viết về con robot này. Đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, có lẽ công ty Kiến Hành Quân đã bỏ xa những công ty khác rồi. Ở trong ngành công nghiệp Internet có một câu nói như thế này, người sở hữu trí tuệ nhân tạo sẽ có được thiên hạ. Chính phủ cũng đã đưa ra chính sách tương quan, thậm chí còn đề cập trong những công văn đã được ban hành trước đó, để nâng cao sức mạnh của cả quốc gia. Chúng ta nhất định phải đứng đầu toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trước năm 2030. Lời này không phải là nói suông, một số chính sách bí mật đã được gửi xuống các cơ quan có liên quan. Cả thế giới đang cạnh tranh với nhau để trở thành quốc gia đầu tiên đạt được đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tất nhiên chính phủ sẽ không chịu làm người đến sau, cho nên cũng đã cho chuẩn bị từ sớm rồi. Có thể đoán được, trí tuệ nhân tạo sẽ là một chủ đề quan trọng trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Giờ đây, công ty Kiến Hành Quân rõ ràng đã sớm đuổi kịp ba gã khổng lồ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Sức ảnh hưởng của bọn họ trong tương lai chắc chắn sẽ không ngừng tăng lên. Nếu chỉ là một trợ lý di động thông minh thì có lẽ các ông trùm sẽ không quá chú ý tới, nhưng bây giờ đã xuất hiện một robot thông minh, khiến tất cả mọi người không thể không coi trọng công ty Kiến Hành Quân. Bọn họ đã vượt lên và trở thành một trong những công ty hàng đầu trong công tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Sau khi Trần Mặc xuất hiện trên sân khấu, không khí trong phòng hội nghị đột nhiên rơi vào yên lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chàng trai này. Chủ đề trọng tâm của hội nghị Internet lần này có liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Mà Trần Mặc đang là một trong những người tiên phong, đương nhiên lời nói của hắn rất có trọng lượng. Xét về kỹ thuật, Trần Mặc là người phát triển hệ điều hành điện thoại Kiến Hành Quân, tạo ra trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp, sáng lập bộ ngôn ngữ máy tính chữ Hán ngữ thứ hai. Cho dù tuổi tác của người này không lớn, nhưng cũng không ai dám xem thường hắn. Trần Mặc chính là một trong những ông trùm công nghệ có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. Trần Mặc đứng trên bục phát biểu rồi nhìn thoáng qua bản thảo diễn thuyết một chút. Đây là lần đầu tiên hắn được đứng trên một sân khấu lớn như vậy, ít nhiều gì thì trong lòng cũng có chút hồi hộp. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cảm giác căng thẳng đi rồi mới ngẩng đầu nhìn thẳng mọi người. Xin chào mọi người, ta là Trần Mặc đến từ công ty Kiến Hành Quân. Trần Mặc chậm rãi cất lời. Mọi người dưới khán đài cũng bắt đầu nâng cao tinh thần, chăm chú lắng nghe. Trí tuệ nhân tạo hiện nay đã không còn quá xa vời với chúng ta nữa rồi, cách đây đúng 10 ngày. Bộ Khoa học và Công nghệ đã mở một cuộc họp để công bố danh sách đầu tiên về những nền tảng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới cấp quốc gia, bao gồm hệ thống lái tự động của công ty Thiên Độ, bộ não thành phố City Brain của Alibaba, hệ thống hình ảnh chẩn đoán khối u AIMIS Medical Image Cloud của công ty Tencent, còn có phần mềm phiên dịch bằng giọng nói của Iplit. Bộ não thành phố City Brain của Alibaba sử dụng trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng mạng để tự động hóa hệ thống giao thông, tối ưu hóa các tuyến đường giao thông công cộng, xác định các vấn đề môi trường và cho phép quản lý tài nguyên công hiệu quả hơn. Tencent AIMIS Medical Image Cloud cho phép bệnh nhân quản lý hình ảnh X-quang, CT và MRI của họ và tạo điều kiện các y bác sĩ chia sẻ dữ liệu y tế bệnh nhân một cách an toàn. Chương 233, góc nhìn của Trần Mặc, có một câu nói như thế này, người nào nắm trong tay công nghệ trí tuệ nhân tạo thì có thể trở thành bá chủ thế giới. Chính vào giây phút đó, cuộc chiến tranh giành vị trí đứng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chính thức bắt đầu. Với sứ mạng giúp đỡ quốc gia trở thành bá chủ toàn cầu, công ty Kiến Hành Quân cũng sẽ gia nhập vào cuộc đua thống trị trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Thời thế đã bắt đầu thay đổi, không ai trong chúng ta biết được người tiếp theo bị loại bỏ là kẻ nào. Công ty Kiến Hành Quân tuy chỉ là một người mới, nhưng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này, chúng ta tự tin chấp nhận và đương đầu mọi thử thách. Trong tương lai không xa, trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, chăm sóc y tế, giao thông vận tải, v.v. Công nghệ robot thông minh mới nhất của công ty chúng ta đang trong giai đoạn thử nghiệm, tương lai của nó có thể là quản gia thông minh, thu ngân, nhân viên phục vụ, bảo mẫu, v.v. hay là bất kỳ ngành nghề nào mà con người có thể nghĩ đến. Công nghệ xe không người lái có thể khiến tài xế mất việc, hay phần mềm phiên dịch ngôn ngữ sẽ biến những biên, phiên dịch viên trở thành động vật quý hiếm. Thời đại trí tuệ nhân tạo chính thức mở ra những cơ hội trước nay chưa từng có, đồng thời cũng tạo ra những thách thức mà trước nay chưa từng gặp. Điều chúng ta cần phải suy nghĩ bây giờ chính là làm thế nào để thích nghi với hoàn cảnh như vậy. Ta rất tán đồng với một câu nói của ông Lý Ngạn Hoành, trong tương lai, trí tuệ sẽ giáng một đòn chí mạng vào các sản phẩm Internet. Lý Ngạn Hoành, người đồng sáng lập ra công cụ tìm kiếm Baidu, là người giàu thứ hai ở Trung Quốc với giá trị tài sản rộng lên tới 12,2 tỷ đô la Mỹ. Trần Mặc đứng trên sân khấu, tự tin trình bày cái nhìn của hắn về kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Kể từ khi sở hữu mặt nữ trong tay, hắn đã đoán được sự thay đổi của toàn bộ ngành công nghệ Internet. Đối với Trần Mặc, mạng Internet hiện tại mong manh như thế giới 2G vậy. Mọi người bên dưới đều nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại lộ ra biểu cảm suy tư. Lịch sử văn minh nhân loại đi đôi với lịch sử hình thành và phát triển của các công cụ lao động. Từ đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, động cơ hơi nước, điện khí, công nghệ thông tin và bây giờ chính là trí tuệ nhân tạo. Từ xưa đến nay, chúng ta luôn cố gắng hết sức để cuộc sống trở nên thoải mái và tiện nghi hơn nữa. Vậy nên, cho dù con người có e ngại về sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo như thế nào đi nữa, thì xu hướng phát triển này cũng không thể thay đổi. Nếu bọn họ không phát triển thì người khác sẽ làm điều đó, đồng nghĩa với việc bản thân sẽ bị đào thải ra khỏi xã hội. Vì thế giới này vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận công nghệ trí tuệ nhân tạo, ít nhất là hiện tại vẫn chưa sẵn sàng. Cho nên Trần Mặc chỉ có thể sử dụng robot thông minh của mình để làm ví dụ, sau đó tỉ mỉ trình bày những ứng dụng của nó vào những lĩnh vực khác nhau. Chủ tịch Chu, người có cái nhìn như thế nào với bài diễn thuyết của Trần Mặc? Ở dưới sân khấu, Dư Thừa Nam hỏi Chu Hoành Vĩ đang ngồi bên cạnh mình. Không chỉ bọn họ mà những người khác cũng đang nhỏ giọng thảo luận về những gì Trần Mặc nói. Cũng khó nói, hắn rất tự tin, Chu Hoành Vĩ nói ra. Từ những lời của Trần Mặc, mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra, công ty Kiến Hành Quân vô cùng tự tin trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Con robot thông minh của công ty Kiến Hành Quân chính là cơ sở mang lại sự tự tin cho bọn họ, vì công nghệ của nó hình như đã rất hoàn thiện rồi. Xét về tính năng tương tác giữa người và máy hay là độ chín mùi của kỹ thuật, công ty Kiến Hành Quân luôn được xếp vào tuyến đầu. Xem ra, thế giới tương lai sẽ nằm trong tay của những người trẻ tuổi này, Dư Thừa Nam cảm khái nói. Ngươi cũng không có già. Nói đến đây, cả hai người đều bật cười thành tiếng, bài diễn thuyết của Trần Mặc chỉ kéo dài 5 phút ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để những người đang ngồi ở đây thấm thía được nhiều thứ. Sau khi phần diễn thuyết của Trần Mặc kết thúc, buổi lễ khai mạc cũng đi vào hồi kết. Trần Mặc cùng mấy người Dư Thừa Nam đi tham quan một vòng tại khu triển lãm, sau đó cùng nhau ăn trưa rồi trò chuyện đơn giản một chút. Cuối cùng, Trần Mặc mới cùng Julie quay trở về khách sạn. Chủ tịch, bởi vì chuyện của robot thông minh, công ty chúng ta lại trở thành tâm điểm của các đơn vị truyền thông có tiếng trong nước. Có một tòa soạn báo vừa mới phát tin qua, bọn họ hy vọng có thể phỏng vấn độc quyền ngươi. Là tờ báo nào? Nhật báo Nhân dân. Julie nói. Người sợ nổi danh, heo sợ béo sao? Trần Mặc cười khổ, hắn chỉ mới lộ diện được có mấy lần, thế mà hết chuyện này đến chuyện kia nối gót nhau mà đến. Vừa vặn buổi chiều chúng ta không có hoạt động gì cả, nên ngươi thông báo cho bọn họ bây giờ đến đây luôn đi. Được, chương 234, phỏng vấn độc quyền. Tiêu Yến cúp điện thoại, trong lòng cô phấn khích đến nỗi muốn nhảy dựng cả lên. Bọn họ đã giành được cơ hội phỏng vấn độc quyền Trần Mặc, người sáng lập công ty Kiến Hành Quân, hơn nữa. Đây còn là lần đầu tiên hắn tiếp nhận phỏng vấn, Vốn dĩ bọn họ không ôm quá nhiều hy vọng khi phát ra lời mời phỏng vấn độc quyền, không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy. Tổng biên tập giao cho Tiêu Yến nhiệm vụ phỏng vấn lần này, khiến cô vừa phấn khởi vừa hồi hộp. Sau khi chỉnh trang lại vẻ bề ngoài, cô mới cùng đoàn đội của mình tức tốc chạy đến khách sạn mà Trần Mặc đang ở. Những đại nhân vật như hắn thường rất bận rộn, vậy nên cô không thể để người ta đợi lâu. Tiêu Yến, ngươi nghĩ Trần Mặc này là người như thế nào? Trên đường, nhiếp ảnh gia rốt cuộc không nhịn được mà quay sang hỏi Tiêu Yến, ai mà biết được. Chúng ta chỉ biết hắn thông qua mấy bài diễn thuyết, cũng có tiếp xúc gần với hắn bao giờ đâu. Tiêu Yến nói, ta thấy trong phim, mấy người đặc biệt giỏi giang thường rất kỳ quặc, kiểu như mắc bệnh ưa sạch sẽ hay tính tình không tốt gì gì đó. Khi chúng ta đến đó, không biết có cần chú ý cái gì không nhỉ, nhiếp ảnh gia lo lắng nói. Ngươi lậm phim quá rồi đó. Người phụ trách quay phim không vui lườm hắn một cái. Không lâu sau, Tiêu Yến cùng người quay phim đi vào khách sạn, vừa tới cửa phòng của Trần Mặc, bọn họ liền nhìn thấy Julie đang đứng đợi ở đó. Chào ngươi, thật ngại quá, đã bắt ngươi phải đợi. Tiêu Yến vội vàng nói ra, Julie chỉ mỉm cười, sau đó gõ cửa phòng Trần Mặc rồi cùng hai người bước vào. Lúc này, Tiêu Yến mới có chút đứng ngồi không yên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô phỏng vấn một nhân vật lớn như vậy. Tuy cô đã từng phỏng vấn qua nhiều chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng cũng không có căng thẳng như bây giờ. Vừa bước vào, Tiêu Yến lập tức nhìn thấy Trần Mặc. Xin chào, Trần Mặc thấy hai người đi vào, nở nụ cười rồi vươn tay ra. Xin chào. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc, Tiêu Yến liền ngây người, từ khoảng cách gần như vậy, cô mới phát hiện ra, Trần Mặc ngoài đời trông trẻ trung và tự tin hơn so với trong video, có khi hắn còn nhỏ hơn cô 3-4 tuổi. Cảm nhận được độ ấm từ tay Trần Mặc, hai má Tiêu Yến ửng hồng lên. Một lúc lâu sau, Tiêu Yến mới nhận ra bộ dạng mê trai của mình, đành vội vàng buông tay Trần Mặc, thật ngại quá, lâu rồi không nhìn thấy trai đẹp nên có chút thất thần. Ta cũng không ngờ bản thân có sức hấp dẫn đến vậy. Trần Mặc suy tư gật gật đầu, mọi người đều cười phá lên, đánh tan không khí có chút lúng túng ban nãy. Để không làm mất quá nhiều thời gian của Trần Mặc tiên sinh. Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé, Tiêu Yến vừa nói xong, người quay phim đã bắt đầu cài đặt máy quay. Không lâu sau, hai người ngồi trên sofa, chính thức bắt đầu buổi phỏng vấn. Trần tiên sinh, trong cuộc sống thường ngày, ngươi nghĩ ngươi là người như thế nào? Nếu đánh giá trên thang điểm 10, ngươi nghĩ bản thân sẽ đạt bao nhiêu điểm? Tiêu Yến mỉm cười rồi mở đầu với một câu hỏi hết sức bình thường, vì nếu như mới bắt đầu mà đã hỏi một câu quá nghiêm túc, cô sợ rằng hiệu quả sẽ không quá tốt. Ta cũng chỉ là một người bình thường thôi, thậm chí ta còn là một trạch nam kỹ thuật. Tuy nhiên, ta đặt yêu cầu với bản thân rất cao, vì thế ở mặt nào ta cũng cố gắng đạt 10 điểm, ngươi có thể mê hoặc được ta, quả thực xứng đáng được điểm tối đa. Tiêu Yến nói, trong sinh hoạt hàng ngày, ngươi có thấy điều gì thú vị hay chuyện gì làm ngươi cảm thấy rất may mắn không? Đương nhiên là có rồi, việc gặp được bạn gái là một câu chuyện vô cùng thú vị, đó cũng là một điều may mắn trong đời ta. Trần Mặc nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Tiểu Ngư, khuôn mặt hắn chợt để lộ nụ cười. Sau khi nói về vài việc lặt vặt hàng ngày, Tiêu Yến cảm nhận nhiệt độ của buổi phỏng vấn đã hòa hoãn trở lại, cho nên cô liền chậm rãi dẫn dắt câu chuyện vào chủ đề chính. Tiêu Yến chủ yếu đặt những câu hỏi liên quan đến chuyện thành lập công ty Kiến Hành Quân, hay quan điểm của Trần Mặc về tương lai của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Buổi phỏng vấn độc quyền này sẽ được đăng trên tạp san xuất bản hàng tuần, cho nên cô không thể tùy tiện viết những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày được. Buổi phỏng vấn kéo một tiếng rưỡi, thời gian trôi qua trong bầu không khí thoải mái vui vẻ. Sau khi kết thúc, Trần Mặc lập tức vào phòng nghỉ ngơi, bởi vì buổi tối hắn còn có một cuộc hội nghị giao lưu thương mại cần phải tham gia. Khi trời sẩm tối, Trần Mặc và Julie rời khỏi khách sạn để tham gia buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là hoạt động công khai thứ hai của Trần Mặc khi tham dự hội nghị Internet năm nay tại Bắc Kinh. Trong buổi tiệc, có rất nhiều chuyên gia, học giả, lãnh đạo ban ngành và các nhân vật đầy quyền lực khác đều đang tề tựu nơi này. Trần Mặc vốn không giỏi giao tiếp nên trong lòng cũng có chút kháng cự, nhưng hắn rốt cuộc vẫn phải cắn răng chịu đựng mà đến đó. Vừa đến cửa khách sạn, hắn đã thấy một chiếc ô tô đang đậu ở phía trước. Người ngồi ở ghế phụ là nhân viên phụ trách tiếp đón hắn, tên là Tôn Hiền. Thân phận hiện tại của Trần Mặc đã khác xưa, hắn đã tiến vào tầng lớp tinh anh cấp cao trong nước, chính vì lẽ đó nên Tôn Hiền tỏ ra rất kính trọng hắn. Tôn Hiền cũng không nhiều lời, điều này khiến Trần Mặc cảm thấy rất vui vẻ khi bản thân được yên tĩnh, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thưởng thức cảnh ban đêm ở thủ đô suốt dọc đường. Chương 235, lời mời. Khoảng cách từ khách sạn đến nơi tổ chức buổi giao lưu cũng không xa, chỉ cần 5 phút là đã đến nơi. Được Tôn Hiền dẫn đường, Trần Mặc rất nhanh đã gặp được Ngũ Hạ Quyền, chủ tịch Hiệp hội Internet. Ngũ Hạ Quyền đã lớn tuổi, tóc lắm tắm bạc, đeo kính gọng vàng, trên môi luôn nở nụ cười, trông ông ta rất có tinh thần. Bản thân Ngũ Hạ Quyền là viện sĩ của Học viện Kỹ thuật, nhưng khí chất của ông cũng không có sự cứng nhắc của một học giả, mà lại tràn ngập hơi thở gần gũi, chân thành. Lúc này, Ngũ Hạ Quyền đang chào hỏi khách khứa tham gia buổi tiệc giao lưu. Sau khi biết Trần Mặc đã đến, ông ta lập tức xin phép những người khác rồi nhanh chóng sải bước về phía hắn. Ta luôn hy vọng được gặp tiểu huynh đệ Trần Mặc này một lần đấy, không ngờ vừa mới nhắc hôm nay thì đã được gặp ngay. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà, tương lai quốc gia sẽ nằm trong tay những người trẻ tuổi như các ngươi. Ngoại trừ đêm tiệc từ Thiện Hải Sa lần trước, Trần Mặc chưa từng tham dự các cuộc gặp gỡ giao lưu quy mô lớn nào khác, cho nên hắn cũng không biết nhiều về những lễ nghi giao tiếp. Tuy nhiên, Trần Mặc vẫn nghe ra được thái độ khách sáo trong lời nói của đối phương. Dù vậy, ở một nơi hình thức như thế này, hắn không thể không khách sáo lại, đành vội vàng khiêm tốn đáp lời, ta cũng ngưỡng mộ viện sĩ Ngũ đã lâu, tối nay có thể gặp được ngài là vinh hạnh của người học trò ta đây. Sau này ta còn phải học tập viện sĩ Ngũ ở nhiều phương diện khác nữa. Lời nói của Trần Mặc đúng mực, không hạ thấp bản thân cũng không kiêu căng ngạo mạn, lại thêm khí chất ung dung điềm tĩnh, rất có tác phong của một nhân vật ở trên cao. Trong đáy mắt của Ngũ Hạ Quyền lóe lên một tia thưởng thức, một người trẻ tuổi đã đạt được thành tựu lớn như vậy, vậy mà không có sự kiêu ngạo thường thấy. Trần Mặc quả thật là thanh niên xuất sắc nhất mà ông từng gặp trong những năm qua, so với những học trò của ông thì hắn còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Quan sát Trần Mặc một hồi, Ngũ Hạ Quyền mới nói, năm xưa khi ta ở độ tuổi của ngươi thì vẫn còn đang ngục lặng trong đống sách vở, vẫn không biết trời cao đất rộng ở bên ngoài như thế nào. Tiểu huynh đệ Trần Mặc còn trẻ như thế này mà đã gây dựng được sự nghiệp vững chãi như vậy, thật sự rất hiếm thấy đấy, tiền đồ của ngươi sẽ còn hứa hẹn hơn ta rất nhiều. Sóng sau đè sóng trước, làn sóng trước là ta cũng sẽ biến mất trên bãi cát mà thôi. Viện sĩ Ngũ đừng nói như vậy, ngài là người đi đầu mở đường cho chúng ta. Nếu không có ngài, những học trò như chúng ta chắc ngay cả bãi cát ở đâu cũng không tìm thấy được. Ngũ Hạ Quyền bật cười trước sự khách sáo của Trần Mặc, cậu thanh niên trẻ tuổi này cũng có chút láo cá đây. Ông ta nhìn Julie bên cạnh Trần Mặc, cô ấy là. Xin chào viện sĩ Ngũ, ta là Julie, người phụ trách bộ phận thị trường của công ty Kiến Hành Quân. Hôm nay ta đi cùng chủ tịch đến đây giao lưu học hỏi cùng mọi người. Các ngươi cứ trò chuyện đi ạ, ta xin phép đi vệ sinh. Julie bắt tay với Ngũ Hạ Quyền, chào tạm biệt một tiếng rồi rời đi. Sau khi Julie rời đi, Ngũ Hạ Quyền nhiệt tình nắm lấy tay Trần Mặc dẫn vào bên trong bữa tiệc. Không cần ông giới thiệu, mọi người xung quanh đều có thể nhận ra hắn. Người thanh niên kia chính là Trần Mặc đang rất nổi tiếng trên mạng, hắn là người sáng lập công ty Kiến Hành Quân, cũng là ông chủ lớn đứng phía sau lèo lái doanh nghiệp mới nổi này. Trước kia, Trần Mặc ít khi xuất hiện trước công chúng nên không có ai nhận ra hắn. Tuy nhiên, từ sau buổi diễn thuyết ở Đại học Tân Hải, hiện giờ đã có rất nhiều người biết đến hắn. Tiểu huynh đệ Trần Mặc này, chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện một chút đi. Ngũ Hạ Quyền dường như đang sợ Trần Mặc chạy mất, ông cứ nắm tay hắn mãi không chịu ra buông ra. Được, Trần Mặc gật đầu. Rẽ vào một góc trong sân, Ngũ Hạ Quyền nhìn xung quanh một vòng trước rồi mới nói, tiểu huynh đệ Trần Mặc, ta có chuyện nhỏ này muốn nói với ngươi. Ngài nói đi. Trần Mặc hơi tò mò. Hắn không biết vị chuyên gia lớn tuổi này muốn nói chuyện gì mà kéo mình ra tận đây. Ngươi xem, thế hệ già chúng ta đã gần như kiệt quệ rồi, quốc gia cần nguồn lực mới mẻ như ngươi, liệu tiểu huynh đệ Trần Mặc có muốn gia nhập học viện kỹ thuật không? Đến lúc này, Trần Mặc cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Hắn cứ suy nghĩ lý do mà vị chuyên gia lớn tuổi này lại tỏ ra bí mật như vậy, không ngờ là vì chuyện này. Viện sĩ Ngũ, chuyện này, ta là sếp lớn của một công ty đó. Ta mà vào học viện kỹ thuật thì không thích hợp lắm phải không? Trần Mặc phân trần, hơn nữa, ta còn trẻ thế này mà tiến vào học viện, đồng nghĩa với việc ta đang chiếm mất vị trí của người khác. Vậy thì công sức nỗ lực của các lão tiền bối sẽ trôi theo dòng nước mất. Nếu như vậy, chẳng phải ta sẽ trở thành kẻ mang tội sao? Vào học viện kỹ thuật thì sẽ có rất nhiều hạn chế, hắn lại là sếp lớn của một doanh nghiệp, điều này có phần không thích hợp. Viện trưởng có báo với ta. Hắn đã nộp đơn xin đặc cách cho ngươi lên bên trên rồi. Nếu không được, chúng ta cũng có thể làm một vài cách đặc biệt, ví dụ như không tính ngươi vào danh ngạch chính thức, dù sao thì cũng không nhất thiết phải làm việc theo khuôn mẫu, việc chiêu mộ nhân tài quan trọng hơn nhiều. Ngũ Hạ Quyền thuyết phục, chuyện này, từ khi chia tay đến giờ, mọi chuyện vẫn ổn chứ tiểu huynh đệ Trần Mặc, chương 236, chấp nhận. Ngay lúc Trần Mặc và Ngũ Hạ Quyền đang giằng co với nhau, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Lý Thành Chi mặc một bộ vest chỉnh tề, đi về phía hai người với nụ cười trên môi, dáng vẻ của hắn vô cùng tinh anh, trông giống như một doanh nhân thành đạt. Giáo quan Lý, viện sĩ Ngũ ngạc nhiên khi nhìn thấy Lý Thành Chi. Thầy Ngũ. Lý Thành Chi khiêm tốn cúi đầu chào Ngũ Hạ Quyền, thầy Ngũ đang muốn lôi kéo tiểu huynh đệ Trần Mặc vào học viện kỹ thuật đúng không? Vừa hay, lần này ta tới đây cũng là vì chuyện tương tự, hay là để ta nói chuyện với hắn cho? Vậy thì tốt quá. Ngũ Hạ Quyền cười nói, thầy Ngũ, vừa rồi ta nhìn thấy cháu gái nhỏ của ngài hình như đang tìm ngài ở bên trong đó. Lý Thành Chi nói thêm. Vậy các ngươi cứ nói chuyện đi, ta đi vào trước đây. Ngũ Hạ Quyền cười chào tạm biệt hai người rồi vội vàng đi vào bên trong. Khi còn lại hai người, Lý Thành Chi bước tới gần Trần Mặc rồi nói, tiểu huynh đệ Trần Mặc này, trước tiên ta phải cảm ơn ngươi vì chuyện trợ lý di động thông minh, không cần khách sáo, chúng ta đã thỏa thuận công bằng với nhau rồi mà. Trần Mặc đáp lời. Ngươi suy nghĩ chuyện gia nhập học viện kỹ thuật thế nào rồi? Cấp trên rất để ý đến những nhân tài như ngươi đó, khả năng cao sẽ vì ngươi mà phá lệ một lần. Ta cũng đã báo cáo chuyện lần trước với cấp trên, chỉ là lúc đó vẫn còn có chút trở ngại, bây giờ thì không sao nữa rồi. Lý Thành Chi liếc nhìn Trần Mặc một cái rồi xoay người nhìn ra bên ngoài, cấp trên đương nhiên sẽ không thể bỏ qua một thiên tài như Trần Mặc, nếu có thể lôi kéo hắn vào học viện kỹ thuật, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích gấp trăm lần cho quốc gia. Ngươi đừng vội từ chối, vì ngươi là ngoại lệ, cho nên chúng ta chắc chắn sẽ không cưỡng chế ngươi phải phát minh hay nghiên cứu cái gì cả. Danh ngạch của ngươi chỉ là trên danh nghĩa thôi, đương nhiên sẽ không công bố rộng rãi ra ngoài, nhưng ngươi vẫn sẽ được hưởng trợ cấp và một số đặc quyền khác. Chỉ khi nào cần thiết, ngươi sẽ cung cấp một số kỹ thuật trong phạm vi năng lực để hỗ trợ quốc gia, hoặc bồi dưỡng một hoặc hai học viên khác chẳng hạn. Lý Thành Chi nói thêm, ngươi bây giờ chắc cũng bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, danh nghĩa thành viên của học viện kỹ thuật sẽ cản bớt những rắc rối đó, chúng ta sẽ cử ngươi đến bảo vệ gia đình ngươi. Hơn nữa, quốc gia cũng sẽ tạo nhiều điều kiện hỗ trợ việc nghiên cứu của ngươi. Nếu có được những điều kiện như ngươi nói, ta sẽ cân nhắc gia nhập học viện kỹ thuật. Trần Mặc đồng ý ngay, chỉ cần không hạn chế hắn thì việc gia nhập học viện kỹ thuật sẽ không thành vấn đề. Thân là con dân của Trung Quốc, hắn cũng không ngại cống hiến sức lực của mình trong phạm vi có thể, quyền lợi cơ bản không bị tổn hại gì, mà hắn lại còn có thể nhận được những đặc quyền khác, vậy thì không có lý do gì để từ chối cả. Gia đình luôn là mối quan tâm lớn nhất của Trần Mặc, lời thuyết phục của Lý Thành Chi đã nói trúng tim đen của hắn, bởi vì vậy mà Trần Mặc mới đồng ý. Lý Thành Chi cười sảng khoái, Trần Mặc lúc trước chỉ là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, vậy nên khó có thể có chuyện ngoại lệ. Nhưng bây giờ thì đã khác, sự xuất hiện của robot thông minh xuất hiện đã nhiều người phải ngậm miệng. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Thành Chi cười vui vẻ nói, ta sẽ báo cho ngươi biết khi có tin tức, trong giáo quan Lý vui như vậy. Có nghĩa là được rồi sao? Ngũ Hạ Quyền đi đến. Chỉ cần vượt qua cửa ải cuối cùng của cấp trên là xong, Ngũ Hạ Quyền cũng cười thoải mái, vậy thì ta chúc mừng tiểu huynh đệ Trần Mặc trước. Ngươi đi với ta nào, để ta giới thiệu với ngươi một người, vừa nói xong, Ngũ Hạ Quyền đã lôi kéo đưa Trần Mặc vào bên trong, Lý Thành Chi nhìn vào trong sảnh một cái rồi xoay người rời khỏi buổi giao lưu. Ngũ Băng đang mặc một bộ váy dài màu đen trầm không có họa tiết rực rỡ mà chỉ đơn giản ôm sát người. Để lộ những đường cong trên cơ thể của cô, kết hợp với làn da trắng nõn, trông cô đúng là một người đẹp tiêu chuẩn. Ngũ Băng ngồi ở trong góc, tay cầm một ly nước chanh, đôi mắt lạnh lùng nhìn đám người đang tụng năm tụng bảy nói cười ngoài kia. Nếu không phải chú gọi cô tới đây thì chắc chắn Ngũ Băng sẽ không tham gia buổi giao lưu như thế này. Bản thân cô ta rất chán ghét những tên thương nhân tràn ngập mùi tiền ngoài kia. Khi nhìn thấy Trần Mặc và Ngũ Hạ Quyền đi tới, Ngũ Băng mới từ từ đứng lên. Chào chú. Ngũ Băng rất tôn kính Ngũ Hạ Quyền, còn đối với Trần Mặc, từ đầu đến cuối cô vẫn không thèm liếc mắt nhìn hắn. Lúc Ngũ Băng còn nằm trong bụng mẹ, cha cô ta đã bỏ đi xa, còn lúc Ngũ Băng vừa tròn 7 tuổi, mẹ cô cũng bỏ đi luôn. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được Ngũ Hạ Quyền nuôi nấng lớn lên, cho nên cô luôn coi người chú này giống như cha của mình. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là cháu gái của ta, tên là Ngũ Băng, mời về nước chưa được bao lâu. Ngũ Băng là một bác sĩ y khoa kim nhà sinh vật học. Con bé cũng sắp gia nhập vào học viện kỹ thuật, đồng thời trở thành nữ viện sĩ trẻ tuổi nhất. Ngũ Hạ Quyền cười nói với Trần Mặc, trần mặt nhìn Ngũ Băng với ánh mắt kỳ quái, viện sĩ Ngũ giới thiệu cháu gái của ông ta cho hắn là có ý gì? Xin chào, ta là Trần Mặc. Sắc mặt Ngũ Băng có chút lạnh lùng, nhưng cô vẫn lịch sự mà vươn tay ra với Trần Mặc. Xin chào. Ngũ Băng bắt tay với Trần Mặc rồi nhanh chóng rụt về. Chủ động nói chuyện với Trần tiên sinh một chút đi. Ngũ Hạ Quyền kề sát tai Ngũ Băng, nói xong thì nhìn về phía Trần Mặc, mấy người trẻ tuổi các ngươi cứ làm quen với nhau đi, ta đi tìm một vị bạn cũ của ta đây. Chương 237, giao tiếp. Sau khi Ngũ Hạ Quyền đi rồi, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Chắc ngươi hiểu được ý của chú ta chứ? Ngũ Băng mở miệng, giọng điệu cô ta vẫn lạnh lùng như trước, ta không thích mấy tên phú nhị đại hống hách. Trần Mặc muốn cười nhưng cười không nổi, chỉ có thể lắc đầu, ngươi về nước chưa được mấy ngày nhỉ? Đây là lần đầu tiên có người nói hắn là phú nhị đại, thật ra Trần Mặc cũng muốn làm phú nhị đại đấy chứ, chỉ là hắn không có số đó. Nếu ngươi muốn theo đuổi ta thì có thể bỏ cái suy nghĩ đó đi được rồi, ta không có hứng thú với ngươi. Ta nghĩ ngươi đã có hiểu lầm gì đó về chuyện này rồi, thật xin lỗi. Trần Mặc xấu hổ sờ sờ mũi, hắn cầm ly nước trái cây và ngồi trên sofa. Cô gái này phỏng chừng đã có định kiến với hắn, cho rằng hắn là phú nhị đại muốn theo đuổi mình. Mặc dù cô ta cũng có chút nhan sắc, nhưng tính cách còn kém hơn tiểu ngư của hắn nhiều lắm, vì muốn nể mặt viện sĩ Ngũ, cho nên hắn mới xã giao làm quen một chút với cháu gái của ông ta, rốt cuộc cô gái này dường như có hơi kiêu ngạo, nhưng tuổi còn trẻ như vậy mà đã có hai học vị tiến sĩ ở những trường đại học top đầu, cô ấy thật sự giỏi giang hơn những người bình thường rất nhiều, nếu có kiêu ngạo thì cũng là điều bình thường. Hai người cũng không nói gì thêm nữa. Trần Mặc thầm nghĩ, những buổi giao lưu như thế này mà không có ai đến làm phiền là đã quá tốt rồi, nhưng mọi chuyện không như hắn mong muốn, hắn vừa mới ngồi chưa được bao lâu thì một giọng nói đã vang lên bên tai. Trần tiên sinh, thật trùng hợp quá. Một cô gái đang lễ phục dạ hội màu rượu đỏ ông sát, để lộ cơ thể như rắn nước, ánh mắt quyến rũ như hồ ly, đôi môi đỏ mọng màu lửa cháy, vòng cổ bảo thạch phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn làm nền phụ trợ cho chiếc cổ thiên nga trắng. Khi nhìn thấy người phụ nữ này, trong đầu Trần Mặc hiện ra hai chữ, báu vật. Trần Mặc cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ nhìn thoáng qua người phụ nữ đang đi tới rồi cười lịch sự với cô ta. Ta là Nhan Như Vũ, rất vui được làm quen với Trần tiên sinh. Nhan Như Vũ liếc mắt nhìn Ngũ Băng một cái, sau đó nở nụ cười tươi rồi không người ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc. Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ ràng Bắc Bán Cầu trắng tuyết và rãnh biển Mariana. Sao Trần tiên sinh lại ngồi một mình ở chỗ này vậy? Chắc ngươi đang rất chán, hay là chúng ta trò chuyện với nhau đi? Nhan Như Vũ mỉm cười nhìn Trần Mặc. Ngũ Băng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, cô ta hừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Chú ơi, ta về nhà trước đây. Ngũ Băng đi đến bên cạnh Ngũ Hạ Quyền rồi nói ra, sao mới nói chuyện một lúc mà đã bất hòa với Trần Mặc rồi? Trong mắt Ngũ Hạ Quyền hiện lên một tia khó hiểu. Nói chuyện không hợp, chú à. Sau này ngươi không cần giới thiệu đàn ông cho ta nữa đâu, ta còn chưa tới mức phải vậy, ta sẽ tự mình tìm. Ngũ Băng nói, Trần Mặc là một chàng trai có điều kiện vô cùng tốt, ta phải mặc dày mới tìm được một cơ hội như vậy cho ngươi. Ngươi cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi, lỡ như sau này không có ai chăm sóc thì sao? Sắc mặt Ngũ Hạ Quyền nghiêm nghị. Ta sẽ tự chăm sóc bản thân, ngươi yên tâm. Ngũ Hạ Quyền thấy vậy thì biết mình không thể đóng kịch được nữa. Ông ta luôn coi đứa cháu gái nhỏ này như con gái ruột, chỉ là cô ấy lại vô cùng lạnh lùng đối với người ngoài, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tới vấn đề cá nhân cũng khiến ông ta phải lo lắng rồi. Chú à, ta đi về trước đây, bài luận văn của ta còn vài chỗ cần phải hoàn thiện thêm. Ngũ Băng nói. Ừ, ngươi về trước đi. Ngũ Hạ Quyền thở dài một tiếng, nhìn về phía của Trần Mặc, thật xin lỗi, ta vào toilet một lát. Trần Mặc mỉm cười lễ phép với Nhan Như Vũ rồi đứng dậy rời đi. Người phụ nữ này có lẽ là tiểu thư giao tiếp, hay còn được gọi là gái hồng lâu, trực giác nhắc nhở hắn không nên dính vào những người như vậy. Hơn nữa, ngoại trừ Nhan Như Vũ, Trần Mặc còn cảm nhận được thêm vài người phụ nữ khác cũng đang theo dõi mình. Nếu để những người này nhìn thấy hắn đang ngồi đơn độc, chắc chắn bọn họ sẽ đến đây bắt chuyện. Dù sao đi nữa, đàn ông vừa trẻ tuổi vừa triển vọng như vậy cũng không có bao nhiêu người. Nếu có một tên đã bày sẵn ở đây thì tại sao bọn họ lại không thử chứ? Chủ tịch Trần, Trần Mặc vừa mới đi ra đã đụng phải Dư Thừa Nam, lại đây ngồi đi. Trần Mặc không từ chối, gặp được người quen thì vẫn tốt hơn là phải tự ngồi một mình. Năm nay có nhiều người hơn năm trước, có phải ngươi cảm thấy nơi này cũng không mang lại lợi ích gì nhiều đúng không? Sau khi ngồi xuống, Dư Thừa Nam mở miệng nói. Đúng vậy. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến, đối với tình huống của chúng ta, có rất nhiều thứ đòi hỏi yếu tố tài nguyên và quan hệ. Nếu có quan hệ, nhiều chuyện sẽ đạt hiệu suất nhanh hơn dự kiến. Sự việc mà ngươi gian nan cực khổ làm suốt nửa tháng, chỉ cần câu nói của một số người thì đã giải quyết xong, đó chính là ưu điểm của quan hệ. Ở thời đại này, nếu chỉ dựa vào bản thân thì rất khó làm nên chuyện lớn. Với mỗi một sản phẩm, ngươi có rất nhiều con đường để quảng bá. Tuy nhiên, dù bây giờ đang là thời đại Internet, nhưng quan hệ và tài nguyên vẫn không thể thiếu được, còn chuyện hợp tác thì luôn là chủ đề muôn thuở. Đương nhiên, công ty của ngươi chính là ngoại lệ lớn nhất. Sự phát triển của công ty Kiến Hành Quân không thể được định nghĩa bằng tư duy thông thường, đồng thời cũng đã phá vỡ rất nhiều quy luật chung trong giới kinh doanh. Vậy nên, bọn họ không nắm rõ giá trị của tài nguyên và các mối quan hệ cũng là điều dễ hiểu. Dư Thừa Nam cũng biết rõ, Trần Mặc không thể nào buông tha trợ lý di động thông minh trong giai đoạn này, cho nên hắn cũng rất thức thời mà không nhắc đến chuyện đó nữa. Hai người cứ thế trò chuyện như đang ở chốn không người. Chương 238, Tiểu Ngư gọi về. Tính tình Dư Thừa Nam có chút hài hước, hắn thỉnh thoảng sẽ tiết lộ một vài tin tức trong giới kinh doanh cho Trần Mặc mở mang tầm mắt. Nhìn thấy hai ông lớn nói chuyện với nhau như vậy, những người khác đương nhiên cũng không dám đến làm phiền bọn họ. Một lúc lâu sau, Dư Thừa Nam nhìn thấy có người đến chào hỏi với mình, hắn xin lỗi Trần Mặc một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Trần Mặc tiếp tục bị bỏ lại một mình, bên trong hội trường chợt phát ra giai điệu tao nhã, đám nhân viên phục vụ nâng khay rượu vang và nước trái cây, đi xuyên qua một đám khách quý mặc âu phục dày da. Ở những góc khác nhau trong bữa tiệc, mọi người đều đang tụng ba tụng bảy nói cười rôm rã, đa số bọn họ đều là những nhân vật có danh tiếng ở trong và ngoài nước. Một số quý bà, quý cô mặt mày trang điểm xinh đẹp, khi nhìn thấy một ông chủ nào đang đứng một mình thì lập tức đi xuyên qua đám người để tiếp cận đối phương một cách tao nhã. Đôi lúc sẽ có mấy cô gái tụ lại một chỗ, bọn họ thì thầm khe khẽ với nhau, sau đó thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Mấy tên phú nhị đại trẻ tuổi lắm tiền như hắn chính là mục tiêu của bọn họ. Chương trình giao lưu có mời rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đến đây biểu diễn, nhưng Trần Mặc không quá hứng thú mà chỉ lẳng lặng ngồi xem, cảm nhận được những cô gái kia đang nhìn mình như hổ rình mồi. Hắn đành cầm ly nước trái cây rồi đi về phía một góc khuất. Bởi vì nơi đây không có ai, hắn cũng cảm thấy vui vẻ vì được nhàn rỗi. Đợi đến khi buổi tiệc giao lưu kết thúc, Trần Mặc liền gọi Du Ly rồi lặng lẽ trở về khách sạn. Anh Mặc, Tiểu Ngư gọi điện đến. Trần Mặc vừa đi ra từ phòng tắm, tiếng thông báo của Mặc nữ liền vang lên. Tiểu Ngư, nhớ ta rồi sao? Trần Mặc nhấc máy lên cười nói. À, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể về nhà vào tối ngày 25 được không? Giọng nói ấm áp của Tiểu Ngư từ đầu dây bên kia truyền đến. Buổi lễ bế mạc sẽ diễn ra vào sáng ngày 25, ta đã đặt vé máy bay buổi chiều, cho nên có thể về đúng giờ. Có chuyện gì mà ngươi sốt ruột vậy? Ngươi trở về thì sẽ biết thôi. Trần Mặc tán gẫu với Tiểu Ngư một hồi lâu mới tắt điện thoại. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Mặc nữ, có phải Tiểu Ngư xảy ra chuyện gì rồi không? Không có. Nếu không thì sao lại bảo hắn về gấp như vậy sao? Trần Mặc không đoán được lý do, hoặc đơn giản là không muốn nghĩ tới. Đối với hắn, sau một ngày mệt mỏi như vậy thì đi gặp với chu công mới là điều đúng đắn nhất. Sự việc robot thông minh của công ty Kiến Hành Quân vẫn còn đang trong quá trình lên men. Trải qua ngày đầu tiên, càng ngày càng nhiều người chú ý đến chủ đề robot. Tất cả những hiểm họa của robot mà con người có thể tưởng tượng ra đều xuất hiện trong những bài viết và các bình luận khác nhau trên Internet. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo ngại của mình về robot, có người sợ hãi về nguy cơ khủng hoảng trí tuệ nhân tạo, cũng có kẻ lo lắng vì sợ bị robot cướp mất việc làm. Tất cả mọi cuộc thảo luận liên quan đến trí tuệ nhân tạo ở trên mạng đều xuất phát từ con robot thông minh của công ty Kiến Hành Quân. Nó cũng trở thành một thế hệ robot võng hồng đầu tiên, đủ loại tin tức về con robot yêu cơ không ngừng được truyền ra bên ngoài. Võng hồng, những người nổi tiếng trên mạng. Vào ngày cuối cùng của khu vực triển lãm mà hội nghị Internet mở ra cho công chúng tham quan, vị trí trưng bày của công ty Kiến Hành Quân đương nhiên là gian hàng được yêu thích nhất, những người tham quan đều được trải nghiệm cảm giác thú vị khi chụp ảnh với robot. Tuy nhiên, tất cả những điều này dường như không liên quan gì đến người để tạo ra nó. Trong hai ngày qua, Trần Mặc vẫn cư xử giống như một người ngoài cuộc, hắn dành phần lớn thời gian của mình để khám phá danh lam thắng cảnh ở thủ đô. Ngoài việc tham gia các cuộc họp thường niên cấp cao và các diễn đàn thượng đỉnh, Trần Mặc đều ra lệnh Julie thay mình tham dự các buổi xã giao khác, hắn cũng không thèm diễn thuyết thêm một lần nào nữa trong những hội nghị diễn đàn kể trên. Trần Mặc đã rút ra bài học từ ngày đầu tiên, tham gia những buổi xã giao như vậy, chính là tự mình đi tìm vô vị. Sau khi hội nghị Internet kết thúc, Trần Mặc liền vội vàng trở về thành phố Tân Hải. Mấy hôm trước, Tiểu Ngư đã dặn hắn phải trở về ngay trong hôm nay, hắn cũng có chút tò mò, rốt cuộc là vì chuyện gì mà Tiểu Ngư lại trở nên thần bí như vậy. Sân bay thành phố Tân Hải, ánh mắt của Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào lối ra sân bay. Suốt 3 ngày qua, cô chỉ được nghe giọng nói của Trần Mặc qua điện thoại nhưng lại không thể nhìn thấy hắn, cho đến khi nhìn thấy Trần Mặc và Julie đi ra, Tiểu Ngư mới nở một nụ cười yên tâm. Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, mấy ngày qua cô cũng đã cảm nhận được đôi chút loại cảm giác này, đợi đến khi Trần Mặc đi đến gần mình, Tiểu Ngư mới đến bên hắn, tuy cô vẫn chưa mở miệng, nhưng nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp đã nói lên tất cả. Chủ tịch, ta đi trước đây, Julie mỉm cười nhìn Tiểu Ngư một lúc, trong lòng thầm ngưỡng mộ người con gái may mắn này. Vào lúc này, nếu tiếp tục ở đây thì cũng chỉ là bóng đèn, Julie lập tức thức thời rời đi. Chương 239, Linh vật Hân Hân đâu? Trần Mặc nhìn xung quanh một lúc rồi nói. Hân Hân đi dạo phố rồi. Tiểu Ngư ôm lấy cánh tay của Trần Mặc, chúng ta mau trở về đi, có chuyện gì mà khiến ngươi gọi ta vội vàng trở về như vậy? Về đến nhà thì sẽ biết thôi. Trần Mặc nắm tay Tiểu Ngư nghênh ngang đi ra phía cổng sân bay, dọc đường đi, Trần Mặc vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì mà Tiểu Ngư lại thần bí như vậy. Cửa biệt thự vừa mở ra, Trần Mặc còn chưa kịp bật đèn thì liền bị Tiểu Ngư kéo vào trong phòng khách, chứng kiến cảnh tượng bên trong, Trần Mặc chợt ngẩn người 2 giây, sau đó hắn liếc nhìn bánh kem trên bàn rồi nở một nụ cười, hôm nay là sinh nhật của ai vậy? Ta chưa kịp chuẩn bị quà, chị Tiểu Ngư, ta thắng rồi. Ngay khi Trần Mặc vừa dứt lời, Trương Hân Hân đang ngồi trên sofa lập tức bật cười. Được, ngươi thắng rồi. Tiểu Ngư liếc nhìn Trần Mặc với ánh mắt bất lực. Sinh nhật của ai cơ? Trần Mặc suy nghĩ một chút, hôm nay cũng không phải là sinh nhật của Tiểu Ngư. Ta đã nói rồi, sinh nhật của anh trai tính theo lịch âm, cho nên hắn thường xuyên quên ngày sinh nhật của chính mình, Trương Hân Hân đắc ý nói ra. Trần Mặc suy nghĩ một chút, hình như hôm nay đúng là sinh nhật của hắn. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, hắn chợt cười khổ. Mau nhắm mắt và cầu nguyện đi. Tiểu Ngư dục hắn. Được, trong lòng Trần Mặc vô cùng ấm áp, sự mệt mỏi khi ngồi trên máy bay cũng biến mất. Hắn không ngờ Tiểu Ngư và Hân Hân lại chuẩn bị một điều bất ngờ tinh tế như vậy. Anh trai, để chị Tiểu Ngư thổi nến chung với ngươi đi. Ngươi ước xong rồi thì vẫn chưa thể mở mắt ra đâu. Trần Mặc vừa định mở mắt thì nghe được lời nói của Trương Hân Hân. Tại sao không thể mở mắt? Trần Mặc có chút khó hiểu, tại vì ngươi không nhớ sinh nhật của mình, có nghĩa chị Tiểu Ngư đã thua cược với ta. Mà ai thua sẽ phải lấy bánh kem úp vào mặt ngươi, bẹp. Khi Trương Hân Hân vừa dứt lời, một âm thanh hài hước vang lên, sau đó là tiếng cười phấn khích của hai người Tiểu Ngư và Trương Hân Hân. Trần Mặc lau sạch kem trên mặt, sau đó dùng ánh mắt có chút bất lương nhìn hai người, to gan thật đấy. Ngay sau đó, trong biệt thự vang lên những tiếng nô đùa của bọn họ, đêm khuya. Tiểu Ngư uể oải nằm trong vòng tay của Trần Mặc. Cảm ơn ngươi vì ngày hôm nay. Trần Mặc vuốt lưng cho Tiểu Ngư. Món quà của ta vẫn còn chưa tặng cho ngươi. Tiểu Ngư cố gắng ngồi dậy, lấy ra một lá bùa bình an từ trong tủ đầu giường. Đây là lá bùa bình an của chùa Linh Ấn mà ta đã xin cho ngươi trong dịp Tết Nguyên Đán năm rồi. Lá bùa này sẽ mang lại sức khỏe và sự bình an cho người giữ nó, cho nên ngươi nhớ phải cất ở trong ví của mình. Tuy đây không phải là một món quà quý giá, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ thích nó, đương nhiên là thích rồi. Trần Mặc cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn chợt ôm chặt Tiểu Ngư, cảm nhận được thành ý của Trần Mặc, Tiểu Ngư cũng nở ra một nụ cười ngọt ngào, cô dụi đầu ghé sát vào tai Trần Mặc rồi thì thầm, yêu ta đi. Một đêm nóng bỏng trôi qua. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đi đến công ty. Tiểu nha đầu Trương Hân Hân vì không muốn mọi người biết mình là em gái của sếp lớn nên đã tự mình bắt xe buýt đi từ sớm, khiến cho Trần Mặc cũng có chút bất lực với cô. Vừa đi đến văn phòng, Triệu Mẫn liền tìm tới. Chủ tịch, ta không ngờ danh tiếng của ngươi ở hội nghị Internet lại lên nhanh như vậy. Ngươi bây giờ chính là tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc, ngươi mở đường của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời cũng là đối tượng trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái. Cảm giác lúc này của ngươi như thế nào? Sau khi nhìn thấy Trần Mặc, Triệu Mẫn liền trêu chọc hắn. Tôi đang nghi ngờ ngươi là người hại ta. Trần Mặc không nói gì mà chỉ nhìn cô, hắn có thể chắc chắn, Triệu Mẫn là người nhúng tay vào kế hoạch marketing khiến thân phận của mình bị phơi bày ra ánh sáng. Cô cũng là người khiến hắn phải lộ diện trước công chúng nhiều hơn trước, cộng thêm những sự kiện ở hội nghị Internet lần này, Trần Mặc hiện giờ chính là nhân vật biểu tượng của công ty Kiến Hành Quân, danh tiếng trên mạng của hắn đã vượt qua cả Triệu Mẫn. Ta không hề hại ngươi nha. Triệu Mẫn cười nói, dù sao ngươi cũng không phải bận rộn quản lý công ty như ta, vốn dĩ doanh nghiệp nào cũng cần một linh vật, cho nên việc đưa người sáng lập trở thành nhân vật biểu tượng của cả công ty là điều cần thiết, cũng giống như Jack Ma của Alibaba, Bill Gates của Microsoft, hay là Steve Jobs của Apple. Một khi các nhân viên trong công ty có chung một tín ngưỡng, vậy thì tinh thần đoàn kết của bọn họ cũng sẽ được tăng lên. Ta thua ngươi luôn. Vậy mà thật sự coi ta như linh vật, Trần Mặc khoát tay, nếu nói như Triệu Mẫn, linh vật của công ty không thể là ai khác mà phải là hắn mới được. Chúng ta tạm thời chưa thể đưa robot thông minh ra thị trường, cho nên ngươi cứ chờ ảnh hưởng của sự kiện robot ở hội nghị Internet sẽ từ từ chìm xuống, ngươi cũng đừng lo lắng việc này sẽ gây ra rắc rối cho công ty. Triệu Mẫn nói, ta sẽ báo cáo với ngươi về tình hình của công ty một chút. Bỏ đi. Trần Mặc nói. Ta đã nắm rõ tình hình của công ty rồi. Vậy đỡ phiền phức cho ta rồi, Triệu Mẫn nói, những linh phụ kiện mà ngươi cho đặt đều đã về đến nơi rồi, để ta cử người đem lên cho ngươi. Được, ngươi hãy bảo họ lập tức mang lên đây đi. Trần Mặc nói ra, những thứ đó đều là những vật liệu để hắn lắp ráp máy đo địa chấn và cải tạo máy in 3D laser tích hợp. Trước khi đi đến thủ đô, hắn vẫn chưa có đủ tất cả các loại vật liệu này, bây giờ hắn đã có thể yên tâm làm việc rồi. Đúng rồi, sau khi con robot yêu cơ được chuyển về tới thành phố Tân Hải, ta sẽ đặt nó ở sảnh lớn của công ty với vai trò lễ tân, như vậy có thể nâng cao hình ảnh của công ty. Cũng được. Trần Mặc gật đầu, chờ đến khi Triệu Mẫn rời đi, hắn mới bước vào phòng thí nghiệm để chuẩn bị cho việc lắp ráp máy đo địa chấn. Chương 240, luận văn Triệu Mẫn đã yêu cầu các thợ nguội trong xưởng gia công các linh phụ kiện với số lượng gấp đôi để tiện cho Trần Mặc có thể thay thế mỗi khi các bộ phận bị hỏng. Sự tính toán tỉ mỉ của cô đã khiến Trần Mặc cảm thấy rất vui vẻ, như vậy hắn sẽ luôn có sẵn ít nhất một bộ linh phụ kiện để dự phòng. Tất cả các linh phụ kiện rốt cuộc cũng đã được chuyển đến bên ngoài phòng thí nghiệm của hắn. Chờ đến khi các nhân viên công tác rời đi, Trần Mặc mới để 10 con robot trợ lý đem mấy thùng linh kiện đó vào bên trong rồi bắt đầu tiến hành lắp ráp. Mặc nữ, anh Mặc nữ đến rồi, ngươi cần ta giúp gì sao? Giọng nói non nớt của Mặc nữ vang lên, hiện giờ... Những cuộc đối thoại giữa Mặc nữ và hắn càng lúc càng đa dạng, bởi vì Mặc nữ luôn không ngừng học hỏi và tiếp thu, cho nên cô càng ngày càng thông minh. Những chuyện này đều nằm trong dự đoán của Trần Mặc. Ngươi hãy viết một bài luận văn liên quan đến việc dự báo động đất. Tiêu đề của bài luận văn này sẽ là nghiên cứu dự báo động đất, trong đó bao gồm các nguyên lý để chế tạo máy đo địa chấn, nhưng ngươi không cần phải nêu rõ các lý thuyết căn bản và kỹ thuật chế tạo của nó, Trần Mặc nói. Tam quân vị động. Lương Thảo tiên hành. Hắn cần phải thông báo đề tài luận văn trước tiên, sau đó mới có thể bắt tay vào việc chế tạo, bởi vì bất kỳ thiết bị nào cũng cần một cơ sở lý luận để hỗ trợ cho nó. Tam quân vị động, Lương Thảo tiên hành, binh lính đi sau, lương thực đi trước. Động đất được tạo thành do sự đứt gãy và sự dịch chuyển đột ngột của các mảng địa chất ở dưới mặt đất. Đây là một trong những hiện tượng tự nhiên xảy ra hàng ngày ở trên trái đất, chỉ là mức độ rung chuyển của những trận động đất này quá thấp. Rất khó để chúng ta có thể phát hiện ra, những trận động đất dưới 2 độ Richter thường sẽ xuất hiện 8.000 lần mỗi ngày trên toàn bộ bề mặt trái đất, nhưng vì biên độ rung động quá nhỏ, cho nên hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của loài người. Trước khi xảy ra động đất, nham thạch tích tụ dưới lòng đất sẽ chịu tác dụng của một loại ứng suất được gọi là hiệu ứng áp điện, khiến cho kết cấu từ trường bị thay đổi. Khi dòng nham thạch dưới lòng đất đứt gãy hoặc dịch chuyển, ứng suất dưới mặt đất đã làm cho lớp đất đá này bị nén hoặc kéo căng, gây nên hiện tượng biến đổi điện trở, từ đó dẫn đến sự thay đổi của từ trường trái đất. Hơn nữa, trước khi xảy ra động đất, bởi vì nham thạch dưới lòng đất chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ lực hấp dẫn, dẫn đến hiện tượng ma sát dữ dội và tạo ra một khối nhiệt lượng khổng lồ. Số nhiệt lượng này sau đó lại tràn ra khỏi bề mặt trái đất, trở thành hiện tượng địa nhiệt. Một số đám mây điềm báo động đất được sinh ra cũng là do sự hiện diện của từ trường và địa nhiệt. Từ đó, chúng ta có thể dựa vào sự kết hợp của ba hiện tượng này, từ trường bất thường, địa nhiệt thay đổi và sóng địa chấn biến đổi, để dự báo trước được động đất. Máy đo địa chấn của Trần Mặc chính là thông qua những nguyên tắc này, lợi dụng sự biến hóa của từ trường, sự thay đổi của địa nhiệt để theo dõi hoạt động của nham thạch dưới lòng đất, đồng thời nó còn tính toán thời gian lòng đất trạng nứt do nham thạch đứt gãy và dịch chuyển, giúp cảnh báo mọi người sơ tán khỏi khu vực động đất nhanh nhất có thể. Anh Mặc, luận văn đã viết xong, ngươi có muốn đăng bây giờ không? Mặc nữ nói. Cho ta xem một chút. Trần Mặc đi đến chỗ máy tính, liếc nhìn bản thảo luận văn ở trên màn hình, sau khi hắn đọc xong, xác định không có vấn đề gì mới mở miệng nói. Gửi cho các tạp chí khoa học đi. Trần Mặc nói. Trong nước hay ngoài nước? Mặc nữ nói. Ngoài nước đi, tạp chí trong nước 2 tháng mới xuất bản một lần, mấy tạp chí nước ngoài thường nhanh hơn một chút. Trần Mặc nói. Anh Mặc, đã gửi thành công. Mặc nữ nói, Campbell đang chuẩn bị nội dung cho tập sang tuần này. Hộp thư của tòa soạn bọn họ tuần nào cũng nhận được rất nhiều bài luận văn từ khắp nơi trên thế giới. Bọn họ chính là tạp chí khoa học tổng hợp rất có danh tiếng trong giới học thuật, chủ yếu đưa tin về những phát hiện và các đột phá lớn cho nền khoa học thế giới. Vậy cho nên, bọn họ cần phải xét duyệt nội dung của từng bài luận văn vô cùng nghiêm khắc. Với tư cách là tổng biên tập, nhiệm vụ của Campbell rất quan trọng, chính là quyết định bài luận văn nào sẽ được xuất hiện trên tập san hàng tuần. Không bao lâu sau, một biên tập viên bước vào phòng, hắn vội vàng đặt một tập luận văn lên trên bàn Campbell. Tổng biên tập, đây là bài luận văn được gửi từ Trung Quốc. Trung Quốc, Campbell cau mày, trong tiềm thức của hắn, Trung Quốc còn có bài gì tốt chứ? Viết về cái gì? Nghiên cứu dự báo động đất. Dự báo động đất. Campbell nổi lên hứng thú, cầm bài luận văn lên xem. Sau khi đọc nội dung bên trong 2 lần để chắc chắn, hắn liền ném nó qua một bên. Mấy tên Trung Quốc thật buồn cười, bọn họ cho rằng cứ tùy tiện tưởng tượng thì có thể được xem khoa học sao, giống y chang mấy bài luận trước kia, trong này toàn mấy thứ không có giá trị, không có căn cứ, hoàn toàn vô dụng. Vậy chúng ta trả lại bản thảo sao? Biên tập viên đưa bản thảo, hỏi. Trả lại đi, Campbell nói. Được. Nhìn thấy thông báo từ chối, Trần Mặc khẽ nhíu mày, hắn mới gửi bài qua có một ngày thì lập tức bị trả lại. Hiệu suất làm việc của tạp chí nước ngoài thật sự rất nhanh, vậy gửi bài cho tạp chí tự nhiên và tạp chí khoa học trong nước đi. Trần Mặc nói. Đã gửi thành công, nếu lại bị trả bản thảo thì phải làm sao bây giờ? Mặc nữ nói. Trả thì trả, còn có thể làm sao nữa chứ? Trần Mặc bật cười trước câu hỏi của mặc nữ, nếu lại bị trả bản thảo thì ta liền tự mình đăng tải, tạp chí khoa học cũng chỉ là một kênh học thuật thôi mà.